Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, thức tỉnh bích. Từ một cái tiểu bích, đến một cái đạp vào tự do con đường tiểu bích, cái này mới có thể được tính là một loại tiến bộ a. Đáp án là đương nhiên, sinh mệnh ý nghĩa không ở chỗ ngươi là hạng người gì, mà ở chỗ ngươi muốn thành vì dạng gì người. Coi ngươi minh bạch đạo lý này, tìm tới ngươi sinh mệnh ý nghĩa thời điểm, ngươi liền không còn là một cái có thể bị người tùy ý sử dụng, tiện tay vứt bỏ công cụ. Nói trắng ra là, bích cái gì, mặc dù nghe thật không tốt nghe, nhưng ít ra cũng là một người a. Mà tại Sola mình nghĩ đến, nàng trước đó cái chủng loại kia tình cảnh, thế nhưng là ngay cả người cũng không tính, so sánh với ngay cả người cũng không tính công cụ người bích. Quả nhiên vẫn là đạp vào tự do con đường tiểu bích muốn càng tốt đẹp hơn một chút a. Ta không phải bích, nhìn xem Levi con mắt, đã khôi phục lý trí nữ ma thuật sư sắc mặt có chút đỏ lên. Bất kể như thế nào, đối với một cái nữ hài tử mà nói, bích cái từ ngữ này vẫn là thật khó nghe một chút. Sola biểu thị nàng không thể nào tiếp thu được, mà đối với Sola kháng nghị, Levi thì là biểu hiện ra một bộ từ chối cho ý kiến biểu lộ. Phải không? Vậy liền chứng minh cho ngươi xem a, đem thả xuống ngươi những cái kia bích tư tưởng, ở tên này vì tự do trên đường, bằng vào ngươi cố gắng của mình, ngươi lại có thể chạy bao lâu? Ta sẽ một mực chạy đi xuống. Ngoặc kép. Nữ ma thuật sư thái độ vẫn như cũ quật cường, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng lại là nhướng mày. Rất hiển nhiên, nàng thông minh đã ý thức được, trên con đường này, nàng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, loại này tên là tự do, phản nghịch, là tuyệt đối sẽ không bị gia tộc của nàng chỗ cho phép. Nếu như nàng thật quyết tâm truy tìm tự do, liền nhất định phải làm tốt đối mặt Natalia gia tộc quái vật khổng lồ này chuẩn bị. Nhưng là, chỉ bằng vào nàng một người lực lượng, lại làm sao có thể cùng một cái thượng vị gia tộc đối kháng đâu. Liền xem như Mai Danh ẩn tích cũng không có khả năng. Lấy Natalia gia tộc lực lượng, chỉ cần nàng còn thân ở văn minh thế giới bên trong, liền nhất định sẽ bị bọn hắn tìm tới. Sau đó chỗ lấy nghiêm khắc nhất phán quyết. Cho nên, nàng bây giờ thật làm tốt truy tìm tự do chuẩn bị a. Nghĩ đến cái này, Sola tâm lại thoáng hơi dao động một chút. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng viên kia dao động tâm lại lần nữa biến kiên định. Nếu như không có gặp qua ánh sáng còn chưa tính, nói như vậy, nàng có thể sẽ một mực sống ở đó trong bóng tối, trầm mặc chết đi. Nhưng là, tại nhìn thấy ánh sáng về sau, ai có thể chịu đựng loại kia có thể đem người bức bị điên hắc ám? Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Sola biết, muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Natalia, khẳng định là khó hơn lên trời sự tình. Nhưng là vì có thể tại đầu kia tên là tự do trên đường tiếp tục chạy xuống dưới, nàng vẫn là phải đem hết toàn lực, tại cái kia tràn đầy tuyệt vọng trong thâm uyên tìm kiếm duy nhất một khả năng nhỏ nhoi tính. Sau đó, ngay cả Sola cũng không nghĩ tới, nàng lại còn thật tìm được Kainert. Đúng, Kainert thi thể còn trong tay ta. Nghĩ tới đây, nữ ma thuật sư trên mặt bày biện ra một tia ý mừng. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái gì luyến thi đam mê, sẽ không đối cỗ kia đã bắt đầu biến dữ tợn đáng sợ thi thể ôm có bất kỳ ý tưởng gì. Chân chính lệnh Sola cảm thấy hưng phấn là Kainert trên thi thể, Elmeloy phương đại gia chủ ma thuật khắc ấn. Phải biết, ma thuật khắc ấn thế nhưng là một cái ma thuật gia tộc hạch tâm mệnh mạch. Elmeloy liền là dựa vào lấy cái kia truyền thừa 9 đời ma thuật khắc ấn, mới có thể trở thành ma thuật chắc đỉnh tiêm quý tộc, ở vào 12 quân chủ cao vị phía trên. Như vậy, nếu Elmeloy đã mất đi cái này ma thuật khắc ấn đâu? Elmeloy sẽ ngã ra đỉnh cấp ma thuật thế gia vòng tròn. Thậm chí ngay cả gia tộc, khái niệm khả năng đều sẽ không còn có. 9 đời người tích lũy tại trong một đêm hóa thành hư. Không, đời tiếp theo Elmeloy gia chủ coi như có thể kế thừa Elmeloy danh hào. Truy cứu bản chất cũng bất quá là bình cũ chứa rượu mới. Muốn lại bắt đầu lại từ đầu gian khổ lập nghiệp hành trình. Như vậy, chuyện như vậy, Elmeloy có thể tiếp nhận a? Liên quan tới vấn đề này, Sola dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Nhưng mà, chỗ mấu chốt nhất tới, dùng toàn bộ Elmeloy đến đổi ta đầu này tiện mệnh lời nói. Elmeloy sẽ nguyện ý mà. Nghĩ đến cái này, nữ ma thuật sư trên mặt bày biện ra một tia giải thoát tiếu dung. Giờ này khắc này, bởi vì quá khẩn trương kích động nguyên nhân, phía sau lưng nàng đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Mà cũng chính là vào lúc này, Levi lại đột nhiên mở miệng. Ngươi bây giờ tiếu dung, nhưng càng ngày càng big a. Cùng lúc trước khác biệt, liên quan tới cái này câu nói, Levi tuyệt đối là phát ra từ thật lòng. Hiện tại Sola, toàn thân trên dưới phát ra cái này một loại tên là âm mưu hôi thối. Nhưng mà lần này, đối với Levi trào phúng, Sola lại là biểu hiện được tương đương thản nhiên. Big liền big a, Sola đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Chỉ cần có thể giống một con người thực sự như thế còn sống. Big cái gì, đã không quan trọng. Nhìn thấy cái này nữ ma thuật sư vậy mà có thể có như thế giác ngộ. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, Levi lại là hài lòng gật gật đầu. Bất quá, tại cảm thấy hài lòng đồng thời, hắn lại cảm thấy giống như chỗ đó có chút không đúng. Êm đẹp, hắn làm sao lại dạy dỗ một cái bích đi ra? Thích lên mặt dạy đời hẳn là không phải như thế giáo pháp à? Nhớ ngày đó, vì tận khả năng bồi dưỡng hắn, Skathat thế nhưng là cơ hồ xuất ra chính mình toàn bộ vốn liếng. Lúc này mới bồi dưỡng được một cái khoáng cổ thước kim bất hủ chi vương đến. Làm sao đến hắn nơi này, phong cách vẽ liền thay đổi đâu. Bản ý của hắn chỉ là muốn để cái này manh mới quen đến sự ngu xuẩn của mình. Hào hào sống sót a. Nói xong nói xong, làm sao lại bồi dưỡng được một cái như thế ưu tú bích nữa nha. Không, cái này không phải lỗi của ta. Đột nhiên cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được kết cục này. Levi bắt đầu trốn tránh trách nhiệm của hắn. Cái kia chỉ là bởi vì chính nàng liền có thiên phú như vậy mà thôi. Ta chỉ là đưa nàng phần này thiên phú dẫn đạo đi ra thôi. Vừa nghĩ như thế, Levi tâm lý coi như dễ chịu nhiều. Sự thật chứng minh, thân vì lão sư hắn vẫn là đầy đủ ưu tú. Ngay cả loại này đặc thù thiên phú đều có thể khai phát ra. Không cho Skathat cái này, dũng sĩ chi sư, mất mặt. Chỉ bất quá, ở trong quá trình này, có phải hay không quên lãng một chút vô cùng trọng yếu đồ vật? Levi gãi đầu một cái, luôn cảm thấy hắn hiện tại hẳn là còn có những chuyện khác phải làm. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra, mà cũng chính là ở thời điểm này, cái kia vẫn đứng tại Levi sau lưng Sakura lại là đột nhiên tiến về phía trước một bước. Chặn lại Sola đường đi. Làm sao? Có chuyện gì à? Nhìn trước mắt cái này người vật vô hại thiếu nữ, cũng không biết nàng liền là trực tiếp dẫn đến cái nớt tử vong thủ phạm Sola. Đối Sakura ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Sakura trên mặt bày biện ra một loại ác đảng duy nhất tiếu dung về sau, Sola trái tim lại là đột nhiên co rụt lại, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Tốt, đã nói chuyện phiếm đã kết thúc, vậy chúng ta liền nên nói chuyện chính sự. Nắm chặt lại quyền, Sakura nụ cười trên mặt, lệnh Sola hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. P.S. Levi sở dĩ không có quang pháo là bởi vì class hạn chế. Nếu như là kiếm giai,